Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 166, Kim Cương Dung Hợp Thẻ. Góc truyện audio.com. Một lát sau, trên lầu tiếng kêu thảm thiết. Im bặt mà dừng, phòng cửa bị đẩy ra. Tô Hạo thực sự bước ra ngoài. Ở phía sau hắn theo Từ Bảo đạo nhân. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút đục ngầu. Tóc hỗn loạn không chịu nổi. Giống như đã trải qua cái gì đặc biệt chuyện đau khổ đồng dạng. Xuống lầu về sau, cái kia Từ Bảo đạo nhân vội vã rời đi khách sạn. Bà chủ kia muốn động thủ ngăn lại cái kia Từ Bảo đạo nhân. Nhưng nhìn liếc một chút Tô Hạo liền không có xuất thủ ngăn cản. Nàng lắc mông đi đến Tô Hạo trước mặt nhẹ giọng nói ra. Công tử cứ như vậy buông tha hắn. Sợ rằng sẽ đưa tới chân mệnh giáo trả thù. Ta nhìn cần phải. Nàng lúc nói chuyện, lấy tay vẽ một chút cổ. Tuy nhiên hắn không biết Tô Hạo trên lầu đối Từ Bảo đạo nhân La Nguyên làm cái gì. Nhưng là cứ như vậy thả đi La Nguyên. Hậu hoạn vô cùng. Chỉ có người chết ổn thỏa nhất. Hắn còn có điểm dùng. Không thể giết. Huống chi coi như xảy ra chuyện gì. Ta cũng có thể xử lý. Bà chủ không cần lo lắng. Giúp chúng ta an bài 4 gian tốt nhất phòng trọ. Tốt nhất đều sát bên. Tô Hạo đối với bà chủ nói ra. Hắn vừa mới trong phòng cho đạo nhân kia cho ăn cổ trùng. Vừa mới trên lầu kêu thảm cũng là cổ trùng lúc bộc phát đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bà chủ nhìn Tô Hạo liếc một chút. Coi lại Hàn Đường cùng Kinh Vô Mệnh về sau. Liền phân phó tiểu nhị mang lấy bọn hắn tiến vào phòng trọ. Làm nhìn lấy Tô Hạo bọn họ tiến vào phòng trọ sau. Bà chủ kia nhướng mày. Tiến nhập khách sạn hậu viện. Trong hậu viện một cái trong sương phòng. Ngồi đấy ba cái mặc lấy chấn phủ ti quan phục. Bọn họ tại gặp được lão bản nương sau khi đi vào đều đứng lên. Đại tỷ, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta không có tiếp vào tín hiệu? Cái này lão bản nương là Nam Dương quận chấn phủ ti một tên bộ đầu. Phụng mệnh đến đây xử lý cái chấn nhỏ này chân mệnh giáo. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất, chấn phủ ti phía dưới bộ khoái tổn thất nặng nề. Cho nên nàng mới mời một ít giang hồ khách đến giúp đỡ đối phó cái này chân mệnh giáo La Nguyên. Sự tình đã giải quyết, là một cái khách qua đường người ra tay. Bất quá bọn hắn thả đi La Nguyên. Ta xem bọn hắn cần phải có ý tứ gì khác. Các ngươi sau khi trở về, đem phong thư này, giao cho đô thống đại nhân. Bà chủ từ trong ngực móc ra lúc trước chuẩn bị tốt thư tín. Cái kia đại tỷ, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về sao? Trong đó một tên bộ khoái mở miệng nói. Ta tạm thời trước lưu tại nơi này. Ta muốn biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Quảng cáo. Bà chủ trầm giọng nói ra, nàng muốn nhìn một chút Tô Hạo phía sau động tác, gian phòng bên trong, Tô Hạo không để ý bà chủ động tác, hắn hiện tại rất vui vẻ, dù sao hôm nay thu một đợt đánh dấu giá trị, điều tra tin tức nhân vật, Tô Hạo, đánh dấu giá trị, 52.720, thùng vật phẩm, hạn định thời gian thể nghiệm thẻ, hỏa vân tà thần. Nhân vật thể nghiệm thẻ, Lý Trầm Chu, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, Thanh Đồng rút thưởng thẻ 15 tấm, Bạch Ngân rút thưởng thẻ 6 tấm, Hoàng Kim rút thưởng thẻ 2 tấm, tiêu hao 10 tấm Thanh Đồng rút thưởng thẻ, dùng hợp 1 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, trong hòm item Bạch Ngân rút thưởng thẻ biến thành 7 tấm. Trước dùng 5 tấm Thanh Đồng rút thưởng thẻ, nhìn xem vận khí, Tô Hạo ấn mở cái kia 5 tấm Thanh Đồng rút thưởng thẻ, tiêu hao 5 tấm Thanh Đồng rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng di hình huyễn ảnh phù 3 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng tàn phá phá kiếm 1 thanh. Di hình huyễn ảnh, chúc mừng ký chủ rút trúng Bạch Ngân 1.000 lạng. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Tàn phá, phá kiếm. Thứ này đều có thể rút đến. Di hình huyễn ảnh phù Tô Hạo biết được. Nhưng là tàn phá phá kiếm đến cùng là cái gì? Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm. Muốn nhìn một chút cái này tàn phá phá kiếm, tàn phá phá kiếm. Nó thì là một cái phổ thông phá kiếm. Không có cái gì chỗ kỳ lạ. Tốt à, nhìn lấy phá kiếm giới thiệu. Tô Hạo đem cái kia phá kiếm lấy ra. Trực tiếp ném tới một bên. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm. Ấn mở một chương hoàng kim rút thưởng thẻ, tiêu hao một chương hoàng kim rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng. Thuấn gian di động, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Kỹ năng thẻ. Tô Hạo lập tức ấn mở thùng vật phẩm. Xem xét cái này thuấn gian di động, kỹ năng thẻ. Thuấn gian di động, ký chủ tiêu hao 10.000 điểm kỹ năng. Có thể tập được này kỹ năng. Thi triển này kỹ năng. Ký chủ không nhận không gian hạn chế 10 mét phạm vi bên trong. Tùy ý di động, số lần không hạn. Đương nhiên cường độ thân thể có thể ngăn cản không gian di động sinh ra áp lực. 10.000 điểm kỹ năng. 10 mét phạm vi bên trong không gian tùy ý di động. Mà lại chỉ cần nhục thân đủ mạnh. Liền có thể số lần không hạn. Tô Hạo ánh mắt lộ ra một cỗ chấn kinh. Bởi vì cái này có lỗ thủng A. 10 mét phạm vi bên trong. Tùy ý di động. Nếu như 100 mét. Vậy liền di động 10 lần liền có thể đạt tới. Đến lúc đó trong nháy mắt phát ra kiếm ý. Tại hoảng hốt ở giữa chảm giết địch nhân. Đây quả thực có chút khủng bố. Bất quá muốn tiêu hao 10.000 điểm kỹ năng. Hệ thống này thật hắc. Vận khí không tệ. Tiếp tục rút thưởng thẻ. Tô Hạo tiếp tục ấn mở hoàng kim rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm hoàng kim rút trải qua thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng. Kim cương dung hợp thẻ một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Kim cương dung hợp thẻ. Tô Hạo nhớ đến thay thế huyết minh giáo mới có thể thu được kim cương rút thưởng thẻ. Mà lại hắn trong hệ thống dung hợp công năng bên trong. Không có kim cương cấp bậc dung hợp nội dung, kim cương dung hợp thẻ. Ký chủ tụ tập 10 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Sử dụng kim cương dung hợp thẻ. Có thể dung hợp thành một tấm kim cương rút thưởng thẻ. 10 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Liền có thể dung hợp thành một chương kim cương rút thưởng thẻ. Tô Hạo hai mắt phát sáng. Hắn lập tức điều tra chính mình đánh dấu giá trị cùng rút thưởng thẻ. Hiện tại có 50.000 nhiều đánh dấu giá trị. Đổi lấy bạch ngân rút trải qua thẻ ước chừng chính là 50 tấm. Đổi lấy thành hoàng kim rút thưởng thẻ. Cũng chỉ có 5 tấm hai bên. Được rồi. Đổi không nổi. Huống chi còn phải tốn phí 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Tu hành thuấn gian di động. Quảng cáo. Tô Hạo thở dài một chút. Bất quá có cái này kim cương dung hợp thẻ. Ít nhất để hắn tạm thời có phấn đấu mục tiêu. Còn có 7 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm ai tầm 7 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Chuẩn bị trước rút 2 tấm nhìn xem, tiêu hao 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng. Âm ảnh ma quyết công pháp một bước. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng. Trưởng pháp đại nhật Như Lai trưởng. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Âm ảnh ma quyết. Đại nhật Như Lai trưởng. Đây là có chút ít phát tài a, âm ảnh ma quyết. Ký chủ tiêu hao 5.000 điểm đánh dấu giá trị. Có thể tu hành công pháp này. Tu hành phương pháp này sau ký chủ có thể trong đan điền ngưng tụ tức chết chi lực. Lấy khí rất chi lực. Khống chế xung quanh xác chết. Đại nhật Như Lai trưởng. Ký chủ tiêu hao 6.000 điểm đánh dấu giá trị. Có thể tu hành công pháp này. Này trưởng vừa ra như mặt trời buông xuống đồng dạng. Uy lực cường độ căn cứ ký chủ tự thân cương khí lượng mà định ra. Tiêu hao 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Tu hành thuấn gian di động. Tô Hạo trước đem thuấn gian di động tập được. Nhất thời một cỗ kỳ lạ không gian lực lượng trong nháy mắt dung nhập vào Tô Hạo thể nội. Loại cảm giác này chợt lóe lên. Sau đó Tô Hạo thì cảm giác mình có thể ở chung quanh 10 mét bên trong. Tùy ý Thuấn Di, nhưng là hắn tính toán phía dưới mình bây giờ cường độ thân thể. Nhiều nhất di động 5 lần, thân thể liền sẽ sụp đổ. Xem ra nhục thân cường độ, còn cần tăng cường. Tô Hạo nhướng mày, theo sau tiếp tục tiêu hao đánh dấu giá trị. Đem âm ảnh ma quyết cùng Đại Nhật Như Lai trưởng học hội. Sau cùng dò xét một chút chính mình đánh dấu giá trị cùng thùng vật phẩm. Đánh dấu giá trị 31.720. Thùng vật phẩm, hạn định thời gian thể nghiệm thẻ. Hỏa vân tà thần, nhân vật thể nghiệm thẻ. Lý Trầm Chu, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Kim Cương dung hợp thẻ 1 tấm. Di hình hoán ảnh phù 3 tấm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.